Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, Nguyền Rủa Dài. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian. Không, sư huynh ngươi chẳng lẽ không tin cái kia tiểu tử có thể tìm được giải quyết nguyền rủa biện pháp sống sót? Các ngươi không phải quan hệ không tồi bằng hữu sao? Ngươi hẳn là thử tin tưởng hắn. Sở Mộng Kỳ ở tất cả rơi vào đường cùng, đành phải ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa lấy ra này một bộ tới thuyết phục Lãnh Nguyệt. Loại này lời nói đổi làm người bình thường là sẽ không nghe đi vào. Nhưng là Lãnh Nguyệt là một cây gân. Hơn nữa ý tưởng cùng tư duy hình thức đều cùng người bình thường không giống nhau. Cho nên nàng cũng chỉ có thể gửi hy vọng với Lãnh Nguyệt có thể nghe đi vào. Không cần làm ra giải phóng quỷ vương cái loại này điên cuồng sự tình. Lãnh Nguyệt gắt gao cắn răng răng. Hắn trong lòng mặt rất rõ ràng giải phóng trong cơ thể quỷ vương sẽ mang đến cỡ nào đáng sợ hậu quả. Chẳng những hắn vô cùng có khả năng bị giết chết không nói. Phụ cận này đó thôn trang, huyện trấn, thậm chí là lại xa một ít đô thị, đều khả năng sẽ bị lan đến. Hắn tuy rằng là vì cứu Hạ Thiên Kỳ cùng Sở Mộng Kỳ, nhưng làm như vậy lại là ở làm một kiện giết chóc chuyện xấu. Hắn sư phụ liền từng đối hắn báo cho quá, không cần nhân cái tôi mà thất tập thể. Nhưng là hắn lại không có biện pháp áp lực chính mình muốn cứu Hạ Thiên Kỳ cùng Sở Mộng Kỳ nội tâm. Hắn không muốn nghe đến bất cứ tin dữ truyền tiến lỗ tai hắn. Ta nhất định sẽ không cho các ngươi có việc. Cái này tội nhân từ ta tới gánh. Trong tay cục đá lại nứt ra rồi một cái khe hở. Hạ Thiên Kỳ tính tính thời gian. Chiếu cái này tốc độ đi xuống. Không cần nhiều. 5 phút sau con quỷ kia vật liền sẽ đột nhiên xuất hiện ở hắn trước mặt. Tiện đà đem hắn giết chết. Người xét ở mệnh tự hỏi thời điểm. Thường thường càng muốn suy xét. Càng muốn bình tĩnh. Trong não liền càng là trống rỗng. Hạ Thiên Kỳ giờ này khắc này chính là loại tình huống này. Vẫn luôn xét ở mệnh tự hỏi nên như thế nào tìm được quỷ vật. Nhưng lại càng nghĩ càng không có manh mối. Càng muốn trong lòng mặt liền càng thêm khủng hoảng. Mặc dù hắn đã ở kề cận cái chết dãy giụa bồi hồi quá nhiều lần. Nhưng loại này trải qua cũng không sẽ làm hắn xem đạm tử vong. Tương phản, bởi vì hắn biết chính mình sống đến bây giờ là có bao nhiêu không dễ. Ngược lại là muốn so phía trước càng không cam lòng tử vong. Mau tưởng a, ta như vậy người thông minh không nên không thể tưởng được. Hạ Thiên Kỳ không ngừng là ám chỉ chính mình. Trên thực tế hắn cảm thấy biện pháp vẫn luôn đều khoảng cách chính mình rất gần. Hắn thậm chí có thể cảm giác được chính mình chỉ cần hơi chút duỗi duỗi tay liền có thể bắt lấy nó. Chỉ là mỗi khi hắn sắp nghĩ đến thời điểm mấu chốt, trong tầm mắt phảng phất sẽ xuất hiện một tầng sương mù, làm hắn lại một lần lâm vào hoang mang bên trong. Thông Bắc thôn lớn như vậy, quỷ vật lại có thể tới vô ảnh đi vô tung thuấn gì? Liền tính là cho ta 10 thiên thời gian. Chỉ cần kia quỷ vật là năng động, ta cũng căn bản không có biện pháp tìm được nó a. Chẳng lẽ cái này nguyền rủa căn bản là vô giải? Sở hữu quy tắc đều là chó má. Trên thực tế cũng chỉ có thể chờ chết. Hạ Thiên Kỳ không dám tưởng quá tuyệt vọng. Vội dùng sức lắc lắc đầu. Đem cái này bi quan ý niệm vứt bỏ. Nhưng trước mắt loại tình huống này, hắn căn bản là khống chế không được loại này bi quan ý niệm sinh ra. Bởi vì khoảng cách hắn ngày chết cũng chỉ dư lại ngắn ngủn 5 phút. Nghĩ đến chính là một cái ngốc tử. Ở biết được chính mình 5 phút lúc sau liền sẽ chết nói. Sợ cũng sẽ ngây ngô cười không ra. Hạ Thiên Kỳ thân thể bắt đầu không chịu khống chế run rẩy lên. Hắn phảng phất đã thấy được tử thần chi môn rộng mở. Nghe được trong truyền thuyết câu hồn sứ giả, ở nhất biến biến gọi tên của hắn, chỉ cần hắn theo tiếng đáp ứng, hồn phách của hắn liền sẽ thổi đi một thế giới khác. Ta không cần ở chỗ này chờ chết, ta không thể chết được, quyết không thể liền như vậy chết ở nơi này. Chờ chết, Hạ Thiên Kỳ lớn tiếng gào giống lên, nhưng thực mau hắn tắc cả người một cái giật mình, đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt lộ ra bừng tỉnh chi sắc. Ta như thế nào phía trước liền không có nghĩ đến. Ta hoàn toàn có thể chờ ở nơi này. làm kia quỷ vật chính mình đưa tới cửa tới. Nghĩ vậy nhi, liền thấy Hạ Thiên Kỳ từ trực tiếp đem hắn phủng ở trên tay kia khối tiếp cận hoàn toàn vỡ vụn cục đá, nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất. Đãi đem kia tảng đá phóng tới trên mặt đất sau, Hạ Thiên Kỳ thì tại trong lòng không ngừng cầu nguyện con quỷ kia vật mau chút xuất hiện. Chỉ là một phút đi qua, bốn phía như cũ không thấy quỷ vật bóng dáng. Hai phút đi qua, quỷ vật vẫn là không có lộ diện. Ba phút, bốn phút, Hạ Thiên Kỳ trắng bệch môi không ngừng ở chấn động. Nếu con quỷ kia vật ở 5 phút nội không có xuất hiện, như vậy chính là hắn biện pháp này là đúng. Hắn cũng chú định khó thoát tử vong. Đều nói người ở trước khi chết thời gian sẽ trở nên thong thả. Trong đầu sẽ giống điện ảnh chiếu phim giống nhau. Xuất hiện ngươi cả đời này trải qua. Xuất hiện một đám ngươi sở quý trọng người. Hạ Thiên Kỳ cũng không có nhìn đến này đó. Hắn đại não như cũ là trống rỗng. Hắn cảm thấy hắn là thật đáng buồn. Bởi vì chết đã đến nơi. Mà ngay cả điểm nhi quý trọng hồi ức đều không có xuất hiện. Bất quá liền ở Hạ Thiên Kỳ cho rằng chính mình chết chắc rồi thời điểm. Liền thấy kia chỉ người mặt thân rắn quỷ vật đột ngột xuất hiện ở hắn trước người. Hạ Thiên Kỳ hai mắt hơi hơi phóng đại. Tiếp theo hắn tắc không chút nghĩ ngợi một tay đem kia khối rừng ở trong tầm tay cục đá. Lại một lần bắt được trong tay. Tìm được ngươi. Hạ Thiên Kỳ đối với kia quỷ vật phẫn nộ rít gào một tiếng. Tiếp theo liền quỷ hóa tứ chi trực tiếp nhào hướng con quỷ kia vật. Bị Hạ Thiên Kỳ hung hăng ấn ở trên mặt đất. Quỷ vật kia trương già nua trên mặt lộ ra kinh sợ chi sắc. Nguyên bản cường đại giống như ác quỷ nó. Lúc này thế nhưng đối chỉ có thể miễn cưỡng quỷ hóa tứ chi Hạ Thiên Kỳ không hề biện pháp. Hạ Thiên Kỳ nắm tay thật mạnh tạp đi xuống. Mỗi một quyền rơi xuống nhiều sẽ ở quỷ vật trên đầu lưu lại một quyền hố. Hắn không biết mệt mỏi mãnh đấm vào. Cho đến hắn cảm giác được trong cơ thể biến mất quỷ khí lần thứ hai khôi phục. Cho đến hắn nhìn đến con quỷ kia qua đời vì một đoàn khói đen tiêu tán. Hắn năng lực kiệt dừng lại. Thân mình thật mạnh ngã quỵ ở trên mặt đất. Giờ khắc này, Hạ Thiên Kỳ có loại đặc biệt muốn khóc cảm giác. Bởi vì hắn sống sót. Hắn không có chết. Hắn thế nhưng thật sự ở sinh mệnh cuối cùng thời khắc. Hoàn thành đối tự mình cứu rỗi. Kỳ thật tìm được quỷ vật biện pháp chỉ có một. Đó chính là đương tìm kiếm giả vứt bỏ cục đá. Cũng hoặc là cục đá hoàn toàn vỡ vụn thời điểm. Người trước nói. Tương đương với tìm kiếm giả từ bỏ. Nói trắng ra là chính là không có tìm được trốn tránh quỷ vật. Cho nên tự nhiên sẽ bị quỷ vật giết chết. Đến nỗi người sau tắc thuộc về siêu khi. Đồng dạng là không có ở thời gian nội tìm được quỷ vật. Như cũ sẽ bị giết chết. Hạ Thiên Kỳ đầu tiên là vứt bỏ cục đá. Dụ sử quỷ vật xuất hiện. Đãi quỷ vật xuất hiện khi. Hắn tắc lại nhặt lên cục đá. Lần thứ hai trở thành tìm kiếm giả. Tiện đà thuận lợi tìm được trốn tránh quỷ vật. Mà quỷ vật chịu giới hạn trong nguyền rủa quy tắc. Nó vô pháp công kích Hạ Thiên Kỳ. Cho nên mới sẽ bị thực lực xa nhược với nó Hạ Thiên Kỳ xử lý. Này có thể nói là Hạ Thiên Kỳ một hồi không có đường lui xa hoa đánh cuộc. Ở lúc ấy hắn cũng không biết chính mình đoán rằng hay không là chính xác. Nếu là chính xác hắn tắc có thể giống hiện tại giống nhau tồn tại. Nếu hắn đã đoán sai, như vậy hắn liền sẽ bị giết chết. Cũng may là vận mệnh cũng không có ghét bỏ hắn. Làm hắn đánh cuộc chính xác. Bao trùm ở thông bắc thôn thượng nguyền rủa biến mất. Lãnh nguyệt thi pháp nỉ non thanh. Như lôi đình rít gào tự bốn phương tám hướng truyền tới. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.